Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1119, góc truyện audio.com, chấm, có điều hắn không vội cho đám bất tử cấm vệ này độ kiếp, mà kìm hãm lại, chờ đợi cơ hội một lần hành động dẫn ra thiên phạt diệt thế. Đến lúc đó có thể ăn một bữa cơm no rồi, thậm chí còn có thể khiến lực lượng thiên phạt của bản thân tiến thêm một bước. Sắp xong rồi. Cổ Trần yên lặng nhìn bất tử cấm vệ chém giết. Sát khí, tử khí, oán khí, hung khí hội tụ trên người bọn họ. Sắp đạt tới điểm giới hạn. Đến lúc đó có thể dẫn thiên phạt tới rồi. Cảnh tượng 20 vạn đạo binh cùng nhau độ kiếp. Nhất định rất hùng vĩ. Cổ Trần có chút mong đợi uy lực của thiên phạt. Không biết, khi 20 vạn đạo binh cùng nhau độ kiếp. Lúc đó uy lực của thiên phạt có phải sẽ vượt quá sức tưởng tượng? Thậm chí còn có thể vượt qua cả thiên phạt hay không? Nghĩ một chút thôi đã có chút kích động rồi. 20 vạn đạo binh cùng nhau độ kiếp. Không hiểu sao khiến Cổ Trần có chút hưng phấn. Hoàng cung của Hắc Ma tộc bị sập mất một góc. Số tộc nhân Hắc Ma tộc còn sót lại bên trong bị chém giết sạch sẽ. Số tộc nhân còn lại trốn chui trốn lùi ở các ngóc ngách trong xào huyệt Hắc Ma tộc. Cổ Trần đứng ngạo nghễ giữa hư không, nhìn xuống toàn bộ xào huyệt Hắc Ma tộc, nhìn 100.000 bất tử cấm vệ triển khai chém giết. Cả đám đang tiêu diệt tất cả tộc nhân Hắc Ma tộc. Cổ Hoàng, trận chiến này đã kết thúc. Bản Hoàng cũng nên quay về rồi. Đúng lúc này. Vũ Hoàng mang theo mấy vị lão tổ đi tới trước mặt Cổ Trần. Trên mặt hắn vẫn còn lưu lại một chút chấn kinh. Mấy vị đại năng thông thiên cảnh càng cũng cười khổ liên tục. Cảm giác mình đã già thật rồi. Bị một loạt hành động của Cổ Trần khiến cho kinh ngạc há hốc mồm. Không biết có mắc phải bệnh tim hay không? Đã ai từng thấy thiên ma ngoại vực người nào nghe thấy tên cũng sợ hãi bị dọa đến mức không dám xuất hiện? Hơn nữa còn bị dọa chạy. Có ai từng thấy hình ảnh đại thiên ma bị bắt xiên lên nướng chưa? Trong lòng bọn họ bị chiến tích này của Cổ Trần làm cho kính sợ. Hung nhân bậc này, chỉ có thể làm bạn, làm người phụ thuộc, chứ không thể trở thành kẻ địch. Tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của hắn. Bởi vì kết cục của kẻ đối địch với hắn quá thê thảm. Quá dọa người. Nếu như cần giúp đỡ, cứ truyền tin cho ta là được. Cổ Trần khẽ gật đầu, đối lại là mấy ông lão trước mắt hơi thi lễ. Đa tạ mấy vị tộc lão đã đến giúp ta kiềm chế Hắc Ma tộc. Phần ân nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ. Khách khí rồi, lão thiên nhân kia khẽ gật đầu. Giọng nói tràn ngập thâm ý, có lẽ thời gian tới đám lão già chúng ta phải bận rộn rồi. Mấy vị đại năng của nhân tộc nhìn nhau, đều mang theo nụ cười thiện ý. Trong ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần lộ ra một tia kính sợ. Cáo từ, đám người Vũ Hoàng bái biệt, quay người đi thẳng ra khỏi nơi này. Chỉ để lại một mình Cổ Trần yên lặng đứng nhìn theo bóng lưng bọn họ. Ánh mắt Cổ Trần sâu thăm thẳm, không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thiên tinh tộc, Hắc Ma tộc đã bị tiêu diệt. Trong Thiên Uyên đã không còn bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản bước đường chinh phạt và thống trị của ngươi nữa rồi. Đúng lúc này, một luồng hơi lạnh lan đến. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa vang lên. Cổ Trần không quay đầu lại. Sau đó một bóng người yểu điệu xinh đẹp yên lặng xuất hiện. Dẫm lên băng tuyết đầy trời đứng bên cạnh hắn. Mỹ Đỗ Toa nhìn về nơi xa. Khẽ hỏi. Chuyện tiếp theo, không cần bổn tọa giúp ngươi nữa. Đợi ngươi xử lý xong chuyện ở Thiên Uyên, thì đến băng cung dưới Thâm Hải tìm ta. Được, lần này đa tạ ngươi. Cổ Trần nhìn Mỹ Đỗ Toa, khẽ mỉm cười gật đầu. Nói câu cảm tạ, Mỹ Đỗ Toa từ chối cho ý kiến. Nhìn chằm chằm vào hắn một lát, ánh mắt chứa đầy thâm ý, khóe miệng khẽ cong lên. Rồi nàng ta quay người, băng xương bao bọc lấy cơ thể biến mất không còn tung tích. Nàng rời khỏi nơi này, nơi đây không cần nàng giúp đỡ nữa rồi. Thiên tinh tộc, Hắc Ma tộc, Thế lực của hai đại hoàng tộc trong hỗn loạn Thiên Uyên đã bị tiêu diệt. Lập tức khiến tất cả các thế lực dị tộc khác trong Thiên Uyên chấn động. Thiên Uyên sẽ trở thành lãnh thổ của hoang cổ nhất tộc ta. Cổ Trần cất cao giọng hét lớn. Giọng nói vang vọng truyền khắp mấy trăm dặm. Chấn động khiến vô số cường giả của các thế lực khác ẩn trong bóng tối thăm dò run rẩy. Hoảng sợ, mảnh đất hỗn loạn Thiên Uyên này sắp đổi chủ, mà chủ nhân của nó chính là nhân tộc trước kia bị nô dịch, bị áp bách, bị làm thức ăn. Thiên Tinh, Hắc Ma, hai đại hoàng tộc bị diệt tộc, bị nhổ tận gốc. Tin tức này giống như ôn dịch lan ra, truyền khắp bách tộc cách chương.